Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Hảo, đều nghe ngươi, kia Tịch Nhi về sau cũng mỗi ngày cho ta làm đi. Kỳ thật, hắn luyến tiếc nàng mỗi ngày cho hắn làm, những cái đó việc nặng, sẽ làm nàng xinh đẹp tay trở nên thô ráp, đó là đương nhiên. Ngươi chính là phu quân của ta. Không cho ngươi làm cho ai làm. Lâm Vân Tịch trong suốt đáy mắt xẹt qua một mặt ôn nhu, ha ha. Long Diệp Thiên sang sảng cười cười. Hắn Tịch Nhi nói chuyện thật là càng ngày càng vừa lòng đẹp ý, một lát sau. Hắn kéo qua hắn tay, nghiêm túc mà nói, Tịch Nhi, chờ từ Tây Hải Thành trở về lúc sau. Chúng ta liền thành hôn, tuy rằng minh hôn đã là một hồi minh khế hôn lễ. Khi ta vẫn là muốn làm khắp thiên hạ người cưới ngươi. Thiên Hải vì xính, cưới ngươi làm vợ, Lâm Vân Tịch nhoẻn miệng cười cũng nghiêm túc mà nhìn hắn. Diệp, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Ta không cần ngươi này vạn dặm giang sơn. Ta chỉ cần ngươi, ta không cần ngươi này vạn dặm giang sơn. Ta chỉ cần ngươi, những lời này, thiếu chút nữa làm Long Diệp Thiên lưu nước mắt. Hắn nhiều hy vọng nàng có thể lòng tham một chút. Muốn hắn, cũng muốn hắn này vạn dặm giang sơn, hắn hơi câu khóe môi. Yêu dã trong con ngươi hóa quá một tia hạnh phúc, nhẹ nhướng mày mục, cười nhạt ngâm ngâm, chế trụ nàng cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng một xả, gắt gao mà ủng tiến trong lòng ngực. Tịch Nhi, nếu ngươi không cần hôm nay Hải Đại Lục, chúng ta đây cộng đồng có được đi. Bích Hải Đại Lục đã có đệ đệ trưởng quan, ta tự nhiên sẽ không ở hồi Bích Hải Đại Lục. Mà ngươi cũng không có khả năng đi theo ta cùng đi Bích Hải Đại Lục. Ta biết ngươi luyến tiếc ngươi quân phụ cùng mẫu hậu. Nếu như vậy, chúng ta liền ở hai đại lục chỗ giao giới. Ở kiến một tòa Thiên Hải Cung cùng Minh Nguyệt Cung. Nhưng hảo, chọn một thành sống quãng đời còn lại. Chọn một người bạc đầu. Chúng ta đổi một chỗ. Có thể bạch đầu giai lão. Việc này cũng liền giải quyết viên mãn, cái này ý tưởng. Hắn sớm đã nghĩ tới, hơn nữa hai đại rực rỡ đến cũng không tính xa, Long Diệp Thiên đôi khi cảm thấy thực may mắn. Các phương diện đều là làm hắn vừa lòng đẹp ý, liền tỉ như nói hai đại lục chi gian khoảng cách hảo. Đều nghe ngươi, Lâm Vân Tịch nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập, trong lòng đặc biệt an tâm, nàng hơi hơi ngước mắt. Nhìn hắn gợi cảm môi mỏng hơi hơi nhấp. Xứng với giờ phút này nhu mỹ mặt bộ khúc tuyến làm người có hôn môi xúc động, nàng nhẹ nhàng vòng. Lấy hắn eo, hắn tinh tráng thân hình có lệnh người hâm mộ hoàn mỹ tỷ lệ, hai người ôm một hồi lâu. Mới lại chậm chậm bắt đầu ăn cơm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thực vui vẻ tới rồi giờ tí, Lâm Vân Tịch làm Long Diệp Thiên cắt bánh kem, hai người cũng ăn không nhiều lắm. Đến là Lâm Vân Tịch ăn rất nhiều trái cây, kỳ thật Long Diệp Thiên đáy lòng vẫn luôn có một cái nghi. Vấn, hắn cũng không biết này bánh kem là cái gì ý tứ. Nhưng tới rồi cuối cùng, lại có thể hứa nguyện lại có thể ăn. Hắn liền cảm giác đặc biệt hảo thiết bánh kem thời điểm. Lâm Vân Tịch còn cấp Long Diệp Thiên sướng sinh nhật ca, nhu mỹ tiếng ca nghe được Long Diệp Thiên. Toàn thân mềm mại, nguyên lai. Nàng ca hát cũng rất êm tai, làn điệu cũng thực đặc biệt, Long Diệp Thiên thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, hắn nữ nhân, hắn kỳ thật hiểu biết cũng không thâm, nhưng hắn cũng không vội, bọn họ có cả đời thời gian có thể hiểu biết hết thảy đều kết thúc về sau. Chỉ còn lại có ngủ, Long Diệp Thiên bế lên nàng, hướng tẩm cung đi đến, hai người nằm ở trên giường. Long Diệp Thiên đem mặt dán ở nàng cổ. Nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt thanh hương, hắn dị thường an tâm, sờ sờ nàng mềm mại tóc đẹp, lại hôn hôn, nàng hết thảy hắn đều ái không thất thủ. Lâm Vân Tịch có chút mệt mỏi, giờ phút này có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng hôm nay đối với Long Diệp Thiên tới nói, thật là thực đặc biệt một ngày. Hắn lần đầu tiên quá sinh nhật, lại là nhất đặc biệt sinh nhật Tịch Nhi, Long Diệp Thiên hơi hơi thiếu đứng dậy tới nhìn nàng. Nhìn nàng mơ màng sắp ngủ bộ dáng thực đáng yêu, hắn tâm liền mềm mại thành một cái đầm thủy diệp. Đã khuya, ngủ đi, ngày mai sáng sớm liền đi Tây Hải Thành. Thật sự không thể ở trì hoãn, Lâm Vân Tịch thanh âm mềm mại. Mang theo một cổ không tiếng động mị hoặc, nàng biết hắn không làm điểm cái gì. Trong lòng khả năng không cam lòng, chính là này nam nhân thể lực hảo đến kinh người. Nàng có chút hơi sợ, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng, đáy mắt quang mang càng thêm mềm mại, nghĩ đến nàng hôm nay vì chính mình sở làm hết thảy. Hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu xác vì đến lên men. Kích động tâm làm hắn yết hầu có chút đổ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nhân vi hắn làm như vậy quá. Hôm nay hắn, thật sự thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn mềm gương mặt, nàng da thịt thực hảo, hoạt hoạt, chạm vào khiến cho hắn luyến tiếc rời đi. Lâm Vân Tịch bị hắn làm cho gương mặt ngứa có chút khó. Chịu, Diệp, đừng nháo, ngủ. Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo vài phần bất mãn, vội một ngày. Nàng thật sự có chút mệt mỏi, Tịch Nhi, chúng ta còn có cuối cùng một việc không có làm đâu. Hắn luyến tiếc khiến cho nàng như vậy ngủ, hắn biết nàng vây, chính là hắn tổng cảm thấy không làm liền không hoàn mỹ, không có. Ta nhớ rõ, ngươi sinh nhật, nên làm đã làm, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ nhắm mắt. Ý thức một chút biến mất, Long Diệp Thiên nghe vậy. Cười đến vẻ mặt tà mị, cúi đầu, thấp thuần dễ nghe tiếng nói xâm nhập nàng lỗ tai, chấn động nàng đáy lòng. Tịch Nhi, nếu ngươi quên mất, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi đã quên cái gì sự tình. Lâm Vân Tịch buồn ngủ dần dần giảm bớt không ít, nàng nửa híp mắt nhìn hắn, bắt được hắn bàn tay to, tức giận mà nói. Một lần, liền một lần, nhiều ngươi liền đi cách vách ngủ, ân. Long Diệp Thiên mơ hồ mà đáp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua nàng no đủ cánh môi. Kia nhàn nhạt nhiệt sương mù, quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay. Kia chuyện sau đó, đã có thể từ hắn chủ đạo, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhanh chóng mút vào nàng cánh môi, che trời lấp đất hơi thở. Nháy mắt cuốn tịch Lâm Vân Tịch toàn thân, Lâm Vân Tịch đáy lòng rất rõ ràng hắn kia một thân mơ hồ. Vân lúc sau, liền không phải chính mình có thể khống chế. Hắn tại đây phương diện, trước này đều là hắn chủ đạo. Hắn đã từng nói qua, đây là hắn đặc quyền, quả nhiên. Long Diệp Thiên không có tuân thủ ước định, vẫn luôn lăn lộn nàng đến nửa đêm. Lúc ấy nàng, sớm đã hôn mê qua đi. Nào có sức lực lên cùng hắn tranh luận không thôi. Long Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không có làm nàng mở miệng đuổi đi chính mình đi cách vách ngủ nói. Hắn chính là nàng phu quân, tự nhiên muốn cùng nàng cùng chung chăn gối, đây là bởi vì điểm này. Hắn mới có thể đem nàng mệt đến ngủ qua đi, ngày hôm sau sáng sớm. Lâm Vân Tịch rời giường lúc sau liền không thế nào phản ứng Long Diệp Thiên. Nguyên nhân là người nào đó không tuân thủ ước định, Long Diệp Thiên chút nào không bỏ trong lòng. Ở hắn xem ra, nữ nhân ngẫu nhiên chơi điểm tiểu tính tình, là nữ nhân đặc quyền, hai người thu thập hảo lúc sau. Đi Nam Cung Vương phủ tìm nhi tử, sau đó cùng Nam Cung Vân Xuyên cùng đi Tây Hải Thành, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên tới rồi Nam Cung Vương phủ sau, chỉ thấy được thần nhi, nàng lập tức hỏi Diệp Nhi. Nghe được Diệp Nhi còn ở tu luyện, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy an tâm rất nhiều. Chẳng lẽ Diệp Nhi thật sự lương tâm phát hiện, không ở làm nàng cái này mẫu thân lo lắng, Long Diệp Thiên ở một bên. Không dám lên tiếng, Nam Cung trong vương phủ người đều biết, Diệp Nhi là bởi vì cái gì ở tu luyện, ngay cả hắn cũng biết, giống như chỉ có Tịch Nhi một người không biết. Tịch Nhi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ta đi đem Diệp Nhi mang lại đây, chúng ta liền lên đường. Hết chương.